Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, thiên môn mệnh cách giao dịch. Chương 1192, thiên môn mệnh cách giao dịch. Nói khoác không biết ngưỡng, Tông Nhân Dục nhìn chằm chằm Lâm Phong, con người mang theo một vệt tà dị, lạnh lùng nói, lần sau, Nhiếp Hồn hống một tiếng. Để ngươi hồn phi phách tán, ngươi muốn thiên đường Nhiếp Hồn hống chính là tà ma sóng âm công. Vừa vạn, tiểu tăng tu luyện Phật đạo kim cương hống, muốn thăm dò một phen, có thể không trấn áp chư tà. Lúc này, một khoác tăng nhân áo cà sa bóng người chậm rãi đi ra. Người này dáng vẻ trang nghiêm, có được ngược lại cũng già dặn nhẹ nhàng khoan khoái. Khiến người ta xem ra khá là thoải mái, dường như một thân Phật khí, chính là Tiên Hoàng Thiên Lôi Âm Tự Không Minh Hòa Thượng. Hả? Tông Nhân Dục lông mày hơi nhíu, này Không Minh Tiểu Hòa Thượng không phải là Lâm Phong, chính là thập đại yêu nghiệt một trong, Phật đạo công pháp phi thường lợi hại, tu bất diệt Phật đạo kim thân, trưởng khống sóng âm hàm nghĩa, kim chi hàm nghĩa. Thực lực phi thường khủng bố, Tông Nhân Dục tuy tự cao tự đại, nhưng nói vậy bây giờ cùng Không Minh Hòa Thượng còn có nhất định chênh lệch. Không cần, vẫn là ngày khác thử lại đi, mệnh vận chi thành thời gian không nhiều. Cáo từ, Tông Nhân Dục nụ cười nhạt nhòa hạ, tránh né không chiến, hướng về mệnh vận thần điện phương hướng lấp lóe mà đi. Kim, cương, nộ. Hống, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Không Minh Hòa Thượng thân thể bay lên trời, một tiếng gào thét thiên địa kinh, cùng lạ thường cương phong lao thẳng tới Tông Nhân Dục, đầy trời kim quang ép vỡ thiên địa, một vị kim cương tượng Phật như ẩn như hiện, nhằm phía Tông Nhân Dục, thật là bá đạo tiểu Hòa Thượng, đoàn người trong lòng giật mình, Tông Nhân Dục người này luôn luôn giảo hoạt. Gặp phải Không Minh liền bất chiến, cũng không sợ người chế nhạo, nhưng Không Minh nhưng không dự định buông tha hắn, trực tiếp gầm lên giận dữ thiên địa biến sắc, khủng bố Phật quang trực ép Tông Nhân Dục, tránh tránh được, Tông Nhân Dục bỗng nhiên xoay người, trong con người tránh qua một đạo tà sắc, Nhiếp Hồn, hống, Tông Nhân Dục nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa phát sinh oanh liệt tiếng vang. Hai đạo sóng âm gào thét ở trên hư không va chạm. Xuất hiện khủng bố cương phong, xé rách tất cả, từng vòng kim thân ánh sáng ép xuống. Tồi khô lập hủ, hư huyễn kim cương Phật hống trực tiếp đánh vào Tông Nhân Dục trên người. Để Tông Nhân Dục không ngừng vung ra trưởng lực, thân thể không ngừng lùi về sau, mặt đất bị xé rách ra từng đạo vết rách. Mặt sắc trắng xám, từ xưa tà bất thắng chính, mong rằng người muốn thiên đường nhiều làm việc thiện sự, thiếu gieo vạ thế gian nữ tử, Không Minh dáng vẻ trang nghiêm, Tông Nhân Dục cười khẩy hạ, nói, Không Minh đại sư nói thậm chí, ta tự nhiên ghi nhớ với tâm, dứt lời, Tông Nhân Dục liền xoay người rời đi, lao thẳng tới mệnh vận thần điện. Ghi nhớ Không Minh đại sư, can thiệp ta người muốn thiên đường làm việc. Ở Tông Nhân Dục bước vào mệnh vận thần điện thời gian, một thanh âm cuồn cuộn mà đến, Tiên Hoàng có tứ đại vũ hoàng nơi, xem như là bát hoang cảnh phi thường cường thịnh trong đó một hoang. Tứ đại vũ hoàng thế lực, chia ra làm Không Minh vị trí Thiên Lôi Âm Tự, Y Nhân Lệ vị trí Lục Dục Tiên Cung. Tông Nhân Dục vị trí người muốn thiên đường, cùng với cửu khúc tiên cảnh, tứ đại thế lực đều phi thường lợi hại, thập đại yêu nghiệt bên trong, Tiên Hoàng Thiên Lôi Âm Tự cùng Lục Dục Tiên Cung chiếm cứ thứ hai. Tông Nhân Dục mơ hồ bị người ép, tự không cam lòng, huống hồ, người khác muốn thiên đường việc, há dung Thiên Lôi Âm Tự đến can thiệp. Cho tới Không Minh Hòa Thượng mấy câu nói, hiển nhiên không thể đưa đến tác dụng gì. Đoàn người cũng dồn dập lấp lóe lên, không lại tiếp tục dừng lại. hướng về mệnh vận thần điện phương hướng mà đi. Đạo trưởng, Lâm Phong nhìn thấy Cùng Kỳ tên kia cũng nghĩ thông lưu. Không khỏi đem hắn gọi lại. Thí chủ có chuyện gì sao? Cùng Kỳ vung tay lên trong bụi bặm, một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp. Đạo trưởng tựa hồ quên đem khiếm đồ vật của ta trả lại đi. Lâm Phong cười nói, gia hỏa này dĩ nhiên đã nghĩ tránh đi. Cùng Kỳ đi tới Lâm Phong trước người, nghiến răng nghiến lợi, mắng, tiểu hỗn đản, ngươi dám khanh bản đế đồ vật, cho bản đế nhớ kỹ. Dứt lời, hắn đem một chiếc nhẫn chữ vật cho Lâm Phong, trong đó có Lâm Phong cửu thiên thương long đỉnh cùng với kim ô mặt trời hòa. Giờ khắc này Cùng Kỳ trái tim chảy máu, nếu là luyện hóa cái kia kim ô hư viêm, đủ khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước, tăng lên mấy cái bậc thang. Lâm Phong tiến lên ôm Cùng Kỳ vai, thấp giọng cười nói, lão bất tử ngươi cũng đừng đùa giỡn. Những ngày qua vơ vét không ít thứ tốt đi, ta không tìm ngươi chia của đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Được, tiểu hỗn đản cho bản đế nhớ kỹ. Cùng Kỳ bỏ qua Lâm Phong tay hung tợn nói, tên khốn này liền vĩ đại đại đế cũng dám khanh. Hắn là ai? Cùng Kỳ đi rồi, Viên Phi đám người lại đây quay về Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong sao lại cùng một đạo sĩ quen lên? Hơn nữa kề vai sát cánh, tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui đây. Một cái lão bất tử, Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ bóng lưng cười nói, có gia hỏa này cho mình đem đồ vật đoạt lại ngược lại cũng không tồi. Chính mình hiện tại muốn cướp phó hắc vẫn đúng là không dễ dàng. Vậy cũng là phó hắc tên kia báo ứng. Hắn lấy thiên nhãn quan sát phó hắc, tên kia hãm hại không ít người. Nhưng không nghĩ một lần cuối cùng bị Cùng Kỳ hãm hại sạch sành xanh. Đi một chuyến uổng công rồi. E sợ những này người sống trong. Thảm nhất trừ phó hắc ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta cũng đi mệnh vận thần điện. Đem mệnh cách đổi lấy hữu dụng nhất đồ vật đi. Nếu là các ngươi muốn tu luyện nhớ tới. Mệnh vận thần điện có thể hối đoái thời gian. Ngoại giới một ngày. Có thể hối đoái ra 100 ngày thời gian. Lâm Phong quay về mấy người nhắc nhở một tiếng. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Lập tức phân công nhau hướng về 4 tòa mệnh vận thần điện mà đi. Lâm Phong cùng Mộng Tình đồng thời. Ở dọc đường Lâm Phong vẫn ở trong lòng suy nghĩ. Này hơn 10 triệu khủng bố mệnh cách. Muốn hối đoái cái gì mới tốt? Mộng Tình, ngươi có nhu cầu gì sao? Ta giúp ngươi hối đoái. Lâm Phong quay về Mộng Tình hỏi. Bất quá Mộng Tình như trước là lắc lắc đầu. Nói, ta có một ít truyền thừa sức mạnh. Dường như là tổ tiên dấu ấn. Không cần cái gì. Ngoặc kép, Lâm Phong khẽ gật đầu. Này dù là cao quý huyết thống yêu thú thiên phú. Bọn họ có từ lúc sinh ra đã mang theo ưu thế. Hơn nữa theo thực lực mạnh mẽ. Truyền thừa có thể sẽ càng ngày càng mạnh. Bước vào mệnh vận thần điện bên trong, lão nhân xuất hiện ở bên trong, nhìn thấy Lâm Phong mi tâm chỗ khủng bố mệnh cách khẽ cười hà. Nhiều như vậy mệnh cách, tuyệt phẩm thánh khí đều có thể hối đoái. Ngươi cần cái gì? Lão nhân quay về Lâm Phong hỏi. Tiền bối, ta còn bao lâu thời gian? Lâm Phong vẫn chưa nói ra muốn hối đoái cái gì. Mà là hỏi trước hắn có thể lợi dụng thời gian còn lại bao lâu? Một ngày, còn có ngày cuối cùng, người tiên tri thì sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Lão nhân cười đáp lại nói, tựa hồ so với trước đây Lâm Phong bước vào mệnh vận thần điện thời điểm khách khí một chút. Chỉ có một ngày rồi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức tiếp tục nói, tiền bối. Ta cần hối đoái thời gian 1 tháng. Mặt khác, ta còn cần một bộ chú thuật công pháp điển tịch. Hơn nữa là bao dung tất cả chú thuật điển tịch. Nắm giữ toàn diện mạnh mẽ thần chú thần thông thuật. Ngoại trừ hối đoái thời gian cần mệnh cách. Ta dùng hết thảy mệnh cách toàn bộ dùng để hối đoái chú thuật điển tịch. Chú thuật, là có thể cùng Phật đạo công pháp ma đạo đặt ngang hàng một loại mạnh mẽ thần thông. Mạnh mẽ chú thuật bao dung tất cả. Ở cổ Trung Quốc, Phật giáo, đạo giáo đều nắm giữ chú thuật cái bóng. Phật gia tịnh hóa thần chú, đạo gia bùa chú, tà ác phù thủy nguyền rủa phép thuật. Thậm chí đồn đại trong phương Tây cái gọi là phép thuật thần chú, nếu là quy nạp lên, hẳn là đều thuộc về chú thuật thần thông. Lâm Phong không biết thế giới này chú thuật sẽ là làm sao, nhưng hắn tay cầm nguyền rủa quyền trượng, trưởng khống trong đó một ít nguyền rủa thần thông. Bác đại tinh thâm, phi thường lợi hại, có thể sánh ngang Phật ma công. Mặt khác, cửu tiêu đại lục, không phải có đồn đại trong nguyền rủa giả sao? Này nghi mặt bên chứng minh chú thuật thần thông mạnh mẽ. Hơn nữa chính hắn nắm giữ nguyền rủa quyền trượng. Vì lẽ đó, Lâm Phong hắn nghĩ tới rồi chú thuật thần thông. Hơn nữa là mạnh mẽ chú thuật thần thông. Nếu là không đủ mạnh, không bằng không muốn. Bởi vậy hắn dùng toàn bộ mệnh cách đi hối đoái. Lão nhân nghe được Lâm Phong sau lộ ra một vệt vô cùng kinh ngạc thần sắc. Lập tức nở nụ cười hạ. Ta chỗ này đúng là có một bộ lợi hại toàn diện chú thuật tu luyện pháp. Bất quá, mạng của ngươi cách, tựa hồ còn kém không ít. Ngoặc kép, không đủ. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Hơn 13 triệu mệnh cách còn chưa đủ. Điều này làm cho Lâm Phong có chút buồn bực, nhưng lại có chút thán phục. Hơn 13 triệu mệnh cách đủ để hối đoái một cái tuyệt phẩm thánh khí thêm vào vài món thượng phẩm. Thánh khí, đây là kinh khủng đến mức nào một con số. Thế nhưng không đủ hối đoái này chú thuật tu luyện pháp. Giá trị, rõ ràng, tiền bối có thể cướp đoạt một ít, lấy trong đó một phần. Lâm Phong suy nghĩ chốc lát liền lại nói. Lão nhân mỉm cười lắc lắc đầu, để Lâm Phong trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ quá, mới lựa chọn chú thuật. Lẽ nào ý nghĩ pháp thực hiện sao? Ta đưa cho ngươi đi. Lão nhân cười nói thanh, để Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại. Đưa cho hắn, tiền bối. Lâm Phong đầu có chút đường ngắn. Mệnh vận thần điện, còn có thể dối trá. Mệnh vận thần điện, chung quy cũng là người khống chế. Ta quyết định tất cả giao dịch vật giá trị, cho ngươi giảm giá, lẽ nào ngươi không cần sao? Lão nhân con mắt híp thành một cái khe, có vẻ đặc biệt hòa ái, để Lâm Phong vội hỏi. Tất nhiên là đồng ý, chỉ là vãn bối cảm giác thấy hơi thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn tiền bối rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong quay về lão nhân khẽ khom người. Tốt như vậy sự, sao lại không muốn? Ta trực tiếp truyền vào ngươi ký ức bên trong. Thu cẩn thận đến. Lão nhân mi tâm chỗ xạ ra một đạo lóa mắt ánh sáng. Thời khắc này lão nhân không lại giống như là một vị lười biếng lão già, mà như là cao thủ tuyệt đỉnh. Con mắt dường như hỏa diễm ngôi sao giống như lóa mắt. Lâm Phong chỉ cảm thấy não hải run lên. Một luồng khủng bố lượng lớn tin tức lan truyền tiến vào ký ức bên trong. Khủng bố như vậy ký ức, đầy đủ hắn chậm rãi tiêu hóa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong tiếp thu hoàn toàn bộ ký ức. Lập tức lão giả phất phất tay. Các người cùng đi chứ. Ngoặc kép, dứt tiếng, hai người thân thể biến mất không còn tăm hơi. Mà lão giả nhưng là đi tới trên một cái ghế, lười biếng ngồi xuống, híp mắt, tự nhủ, mệnh vận chi thành thích nhất kết thiện duyên. Lấy thiên phú của ngươi, có thể tương lai sẽ có cơ hội gặp mặt cũng khó nói. Ngoặc kép, đương nhiên, lời của lão nhân, Lâm Phong tất nhiên là pháp nghe được. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.